Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thứ 319 chương lòng có thông minh sắc sảo. Ôm trầm trọng tâm, rốt cuộc, Lạc Đồng Đồng né tránh mọi người, đầu ngón chân một điểm, liền lật quá này khốn của nàng cao cao hồng tường, trốn thoát, trong lòng, có mệnh giá không thấp, số lượng không ít ngân phiếu, sau này. Cũng đủ nàng không lo ăn mặc cả đời. Chỉ là, nàng có thể có một đời thời gian sống sao? Ly khai ở đây, không có gia quân dược thuốc giải. Sợ rằng, nàng còn có thời gian mấy tháng có thể sống đi. Cũng không biết, chính mình tử, có thể hay không trở lại hiện đại. Nếu trở lại hiện đại, nàng có phải hay không cho rằng, hiện tại tất cả, chỉ là của nàng giấc mộng Nam Kha. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng không khỏi cười khổ một tiếng, không hề suy nghĩ nhiều cái khác, bởi vì lúc này trên trời tiếng sấm không ngừng lóe ra. Nương theo trận trận lôi điện, tia lượng bạch tia chớp, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đô chém thành hai khúc tựa như. Rất là dữ tợn, còn có kia không ngừng hô lên thổi qua cuồng phong, đem nguyên bản không có bao nhiêu lá cây ngọn cây thổi chúng chập chờn không ngớt. Hoàng lá bay đầy trời. Nương theo kia dường như dao nhỏ bàn sắc bén gió lạnh. Quát được yêu thích má đau nhức. Hiện tại, nàng muốn thừa dịp mưa to còn chưa có xuống thời gian. Tìm một chỗ trốn đi mới được. Nếu không, khí trời lạnh như vậy. Bị xối thành ướt sũng. Vậy bi ai, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua. Lập tức, liền hướng phía cách đó không xa rừng cây chạy đi. Nếu gia quân Minh phát hiện nàng không thấy. Nhất định sẽ phái người ra đường cái tìm kia Mani cho nên. Nàng tuyệt đối không thể lại trên đường cái mặt, mà ở cách đó không xa. Nàng nhớ có một bến tàu. Mỗi ngày, đô hội có không ít thương nhân rời bến làm việc. Đến lúc đó, chỉ cần nàng phụ khởi bạc, liền có thể đủ lên thuyền. Đến lúc đó, có thể đi đâu, liền là nơi nào đi. Chỉ cần, rời xa này thị thị phi phi hoàng cung. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, hai chân cũng chưa từng ngừng, phi cũng tựa như, hướng phía cách đó không xa rừng cây chạy đi, tiếng sấm tia chớp, liên miên không dứt, cuồng phong gào thét, thổi trúng ngọn cây vang xào xạc, Lạc Đồng Đồng cũng không biết chính mình cuồn cuộn bao lâu thời gian. Rốt cuộc chạy vào trong rừng cây, chỉ là, cổ đại rừng cây, là phi thường nguy hiểm, bởi vì cổ đại rừng cây. Không giống hiện đại, bên trong rắn độc mãnh thú nhiều không kể xiết, cho nên, Lạc Đồng Đồng cũng không dám thâm nhập rừng cây. Chỉ là tìm một viên chi lá tươi tốt đại thụ, tính toán đêm nay ở nơi này lý nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sáng sớm, liền dám đi bến tàu, lại đi thuyền rời bến. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng mới ngồi ở đại dưới gốc cây, đột nhiên, nhĩ tiêm nàng, liền nghe thấy truyền đến một trận tiếng rít. Như là cuồng phong thổi qua, lại hình như là vật gì hướng nàng bên này vọt tới. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, lập tức, không hề nghĩ ngợi cái khác, cả người liền từ dưới đất đứng lên đến, tính toán quay đầu nhìn nhìn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Lạc Đồng Đồng mới xoay người sang chỗ khác, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hình như thứ gì vọt tới trước mặt nàng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng còn chưa đợi thấy rõ ràng là vật gì. Trong lòng chỉ muốn, nhất định là cái gì rắn độc mãnh thú các loại. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền không có suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là vô ý thức kén khởi nắm tay. Hướng phía trước người hắc vật hung hăng vung lên, theo Lạc Đồng Đồng dùng sức vung lên, liền đánh trúng thực vật. Kèm theo, còn có một đạo quen thuộc tiếng kêu rên. Ai ô, Long Nhi, nhĩ hảo ngoan tâm a, mau đưa ta đánh chết, nghe thấy này thanh âm quen thuộc. Lạc Đồng Đồng trên mặt lập tức sửng sốt, dù sao, thanh âm này, là như vậy quen thuộc, giống như là, trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp vừa nhấc, vừa lúc một đạo tia chớp xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đô chiếu lượng bạch. Cũng đêm này đột nhiên xuất hiện ở nàng nam tử trước mặt chiếu thanh thanh sở sở. Một thân bó sát người áo mãng bào khỏa thân, eo hệ thêu viền vàng dệt thêu đai lưng, Cuồng Phong từ từ, đem ống tay áo của hắn gian anh một túc hoa thổi chúng dao động sinh tư. Có thể dùng nam tử thoạt nhìn, tăng thêm mấy phần yêu dị, tà mị, kia một so với nữ nhân càng khuôn mặt dễ nhìn bàng. Tại đây lượng bạch tia chớp dưới, có vẻ càng thêm mỹ lệ, yêu mị, mà nam tử này bất là người khác, chính là lần trước Lạc Đồng Đồng mới đánh qua hắn một trận Dạ Quân Dược. Dạ Quân Dược, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn này đột nhiên xuất hiện nam tử, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, con người trung tẫn là không dám tin tưởng. Dù sao, nàng chạy ra hoàng cung sự tình, chỉ có Thúy Nha biết, nàng cũng biết, Thúy Nha tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là, vì sao Dạ Quân Dực lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là trùng hợp, còn là, hắn vẫn phái người giám thị nàng. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, bị Lạc Đồng Đồng một quyền bắn trúng con mắt trái Dạ Quân Dực. Lúc này cũng không kịp khép lại đau đớn, chỉ là một tay che ánh mắt, nhe răng nhếch miệng chung, lại không che giấu được hưng phấn vui mừng, nhếch miệng cười, Long Nhi, ta đang muốn tiến cung tìm ngươi đâu, lại ở đây gặp được ngươi, này có phải hay không đại biểu, chúng ta lòng có thông minh sắc sảo một điểm thông, Dạ Quân Dực mở miệng nói, ngữ khí không che giấu được tà khí, chỉ là lúc này. Hắn kia muốn cười lại nhe răng nhếch miệng mô dạng, có thể dùng hắn nhìn qua, biểu hiện trên mặt cực độ vặn vẹo tức cười, cũng làm cho vẫn giận hắn Lạc Đồng Đồng thấy, nhịn không được hé miệng cười, thật không biết xấu hổ, ai với ngươi lòng có thông minh sắc sảo. Dạ Quân Dực người này, lúc đầu nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn là băng sơn Mỹ Nam Môn Sơ ai biết, ở chung thời gian dài. Mới biết hắn là một khoác nữ nhân bề ngoài lưu manh. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, Dạ Quân Dực không biết Lạc Đồng Đồng trong lòng đối với mình xem xét và giới thiệu. Lúc này, tái kiến Lạc Đồng Đồng khóe miệng cười, kia đẹp câu hồn mắt không khỏi sáng ngời, dường như trong đêm đen vừa thắp sáng ngọn nến bình thường. Rạng rỡ sinh huy, Long Nhi, ngươi cười, có phải hay không đại biểu? Ngươi bất giận ta, Dạ Quân Dực mở miệng, con người chung đều là hy vọng, từ lần trước thời gian sau, trong lòng hắn liền thống khổ khổ sở không ngớt, muốn, nữ tử này biết chân tướng, sau này, sẽ không còn để ý tới hắn, cho nên, biết rõ hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt, hắn còn là liều lĩnh, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bàn muốn đi vào. Vì... chẳng qua là muốn nhìn thấy trước mắt này tiểu nữ tử mà thôi. Bây giờ, tái kiến trước mắt này nhượng hắn hồn dắt mộng với tiểu nữ tử cười. Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy, mấy ngày liên tiếp áp trong lòng tảng đá lớn, rốt cuộc tháo xuống, nói đến buồn cười, nếu là thay đổi kỳ tháng trước, có người nói, hắn sẽ thích một nữ tử, thích, không đếm xỉa chính mình an ủi, hắn nhất định sẽ hừ chi lấy mũi. Dù sao, ở này thị thị phi phi, ngươi lừa ta gạt hoàng cung, thấy hơn những người khác trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, ở đây, đại gia cười, bất đại biểu hài lòng, khóc, cũng không đại biểu khổ sở, biểu đối mặt với ngươi hảo, sau lưng, lại hận không thể ngươi đi tử. Cho nên, Dạ Quân Dực đã sớm đối với người mất đi tín nhiệm mà đi dù cho những thứ ấy thề. Một đời thuần phục người của chính mình. Hắn còn là hoàn toàn không tín nhiệm, hơn nữa, cho chính bọn họ mới có thuốc độc, vì, chính là không muốn có người phản bội hắn. Hết chương.